Một thai tam bảo, quỷ vương Daddy quá hung mãnh. Chương 33, lão háo sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới gầm trời này, sao lại có nữ tử đẹp như vậy? Trừng to mắt nhìn Hạ Tử Thương chằm chằm, Liễu lão gia không tự chủ được mà nín thở, chỉ cảm thấy thần hồn của mình như bị bóng dáng kia câu đi. Tào thị chú ý thấy vẻ mặt của Liễu lão gia thay đổi, nhướng mày, trực tiếp giơ chân lên, hung hăng dẫm lên mờ u bàn chân của Liễu lão gia. Liễu gia lão tử kêu lên một tiếng đau đớn, lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần. Bất mãn chừng bà nương bên cạnh một cái, Liễu lão gia cũng hiểu rõ chính mình thất thố, nên cũng không nói gì nhiều. Tào thị không cam lòng yếu thế cũng chừng lại Liễu gia chủ một cái, sau đó mới đem mắt nhìn đến Hạ Tử Thương. Mặc dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng khi nhìn đến dung mạo của Hạ Tử Thương, cũng không kìm được mà động lòng một chút. Thật đẹp, không tự chủ được ở trong lòng khen ngợi một câu, thế nhưng một giây sau, Tào thị liền nhớ tới lão công nhà mình vừa rồi nhìn bộ dáng con người ta đến mất hồn mất vía, trong lòng thế là nháy mắt bị ghen tị lấp đầy. Ánh mắt nhìn SNG Hạ Tử Thương, cũng không có một tia thân thiện. Rất nhanh, Hạ Tử Thương cùng Lý Lang Trung đã đi tới đình ngủ mát. Lý huynh, đã lâu không gặp, Liễu lão gia làm ra bộ dáng thân thiết với Lý đại phu, nhiệt tình mà chào hỏi. Lý Lang Trung hướng Liễu lão gia chắp tay. Đã lâu không gặp, Liễu lão gia gần đây vẫn khỏe chứ? Ta rất tốt, vị này là. Ánh mắt Liễu lão gia lại dính lên người Hạ Tử Thương, không kịp chờ đợi mà muốn biết thân phận của nàng. Vị này là nữ nhi của Hạ Tam ca, Hạ Tử Thương. Lý Lang Trung nhàn nhạt nói, tòa tứ hợp viện kia vẫn còn chưa bán chứ, Hạ cô nương đây là muốn mua nó. Nói thẳng mục đích đến đây, ông cũng không có bỏ qua ánh mắt háo sắc của Liễu lão gia. Lão già này, tuổi tác đã có thể làm cha Hạ cô nương, vậy mà còn dám ngấp nghé con nhà người ta. Vừa rồi A Giáp đã nói với chúng ta, Tào thị khoan thai chậm rãi mở miệng, ánh mắt khinh thường liếc nhìn Hạ Tử Thương. Hạ cô nương, chắc cô cũng đã nghe Lý Lang Trung nói, tứ hợp viện này ta bán 5 lượng bạc, đây đã là giá thấp nhất rồi, thiếu một đồng cũng không được. Trước kia nàng đã nghe tin đồn về Hạ Tử Thương, nhưng chưa chân chính gặp qua. Hôm nay đây là lần đầu gặp. Một nữ tử chưa lập gia đình đã có thai, bị đuổi khỏi gia môn, còn phải nuôi 3 đứa con, nàng rất hoài nghi việc Hạ Tử Thương có thể lấy ra 5 lượng bạc. Cái bà nương này, sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? Liễu lão gia bất mãn nhìn Tào thị một cái, sau đó lại cười dâm tà nhìn về phía Hạ Tử Thương, mềm giọng nói. Hạ cô nương, quả thực cũng không phải là không thể rẻ hơn. Tình huống của cô chúng gia đều biết, thế này đi, vẫn là có thể giảm giá cho cô nương. Dù sao cái nhà đó cũng có ma, bọn họ cũng không dám tiếp tục ở, có thể bán ra cũng không tệ. Ánh mắt Liễu lão gia nhìn Hạ Tử Thương phá lệ cực nóng, không bỏ qua cơ hội có để nàng có hảo cảm với hắn. Sự tình Hạ Tử Thương chưa chồng mà chừa, cả đảo nguyên thôn này có ai không biết, hắn đương nhiên cũng biết, chỉ là bất quá hôm nay hắn mới gặp nàng lần đầu, không nghĩ tới dáng dấp cô nương này lại tuyệt sắc như vậy, nhất định là tiên nữ trên cửu trùng thiên hạ phàm. Nếu có thể đem nữ nhân xinh đẹp như vậy biến thành của mình, như vậy hắn chết cũng không còn gì hối tiếc. Giảm cái gì mà giảm, 5 lượng bạc 1 văn tiền cũng không thể thiếu. Tào thị là người hiểu rõ Liễu lão gia nhất, lập tức xù lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu đại hổ, ngươi ở chỗ này xếp gọn lại tâm tư bớt đi. Ngươi đừng cho rằng lão nương đây không biết bao giờ ngươi đang nghĩ gì. Lão nương nói cho ông hay. Ông chỉ cần vỉnh mông lên là lão nương đã biết ông muốn gì, cách trương.